Vị hôn phu nhà giàu bị mất trí nhớ. Chương 75, đôi nét về cuộc sống chăm con hàng ngày một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây bệnh cảm lan rộng. Trường mẫu giáo được nghỉ. Là học sinh lớp mẫu giáo lớn. Hạ Thiên Ngữ cũng được nghỉ và không cần đến trường. Chỉ tiếc là mấy hôm trước dì giúp việc trong nhà cũng xin nghỉ rồi. Em gái cũng đã được đưa tới nhà bà nội. Hạ Thiên Ngữ hoàn toàn trở thành một đứa trẻ cô đơn. Chỉ có thể ở nhà với ba. Hạ Thiên Ngữ bước đến bên cạnh Hạ Khinh Chu ngồi xuống. Ba ơi, ngày mai ba có thể đưa con đến Universal Studio. Chơi không? Con muốn chụp ảnh với Megatron. Công viên Universal Studio lớn nhất thế giới. Chính thức khai trương tại Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 20 tháng 9. Megatron là một nhân vật hư cấu trong loạt phim Transformer do công ty đồ chơi Hasbro của Mỹ. Hạ Khinh Chu đang xem hồ sơ mời thầu. Chọc ngón tay lên trán nó. Không cho lại gần. Làm xong bài tập chưa? Hạ Thiên Ngữ ý chí kiên cường. Bị đẩy ra liền thay đổi vị trí. Trường học cho nghỉ 3 ngày. Ngày mai con lại làm ạ. Hạ Khinh Chu cuối cùng cũng rời mắt khỏi hồ sơ mời thầu mà nhìn đứa trẻ trước mặt. Hạ Thiên Ngữ, lần trước ba nói với con như thế nào? Hạ Thiên Ngữ cúi đầu, mím môi lặp lại những lời lúc trước ba đã nói. Không được lén lút lười biếng. Bài tập ngày nào làm xong ngày đó. Biết vậy mà còn không làm. Hạ Thiên Ngữ thở dài. Chấp nhận số phận của mình. Nhớ mẹ quá. Vốn dĩ hôm nay Hạ Khinh Chu sẽ đến công ty, nhưng vì lo lắng Hạ Thiên Ngữ ở nhà một mình, nên anh dứt khoát làm việc ở nhà luôn. Hội nghị cũng họp online. Trong nửa tiếng đó Hạ Thiên Ngữ cũng im lặng làm bài tập. Làm xong lại bắt đầu ồn ào, cầm chiếc máy bay mô hình chạy khắp nhà, nói rằng phải giúp nó cất cánh. Cuộc họp này là cuộc họp nội bộ của ban lãnh đạo cấp cao trong công ty. Ngoài giọng nói của người nói, thi thoảng lại có tiếng khóc của một đứa trẻ không biết thuộc về nơi nào. Một ơ, cất cánh nào, tất cả mọi người đều nín thở. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tính tình của boss lớn có tiếng là nghiêm khắc. Chưa nói đến trong hoàn cảnh nghiêm túc như vậy. Cũng không biết là con nhà ai. Mọi người lặng lẽ chờ màn chất vấn lạnh lùng sắp xảy ra. Quả thật đã chờ được. Chỉ là, Hạ Thiên Ngữ, im lặng chút, đừng để ba nói lần thứ hai. Giang Uyển đến tỉnh khác tham gia hội thảo. Phải mất 2 ngày mới trở về. Vì vậy, 2 ngày này chỉ có 2 người ở nhà là Hạ Thiên Ngữ và Hạ Khinh Chu. Buổi tối muốn đi vệ sinh. Hạ Thiên Ngữ gõ cửa phòng làm việc của Hạ Khinh Chu. Cực kỳ ấm ức, ba ơi, con muốn đi toilet, kể từ vài ngày trước, khi chú Tô Ngự kể cho nó một câu chuyện kinh dị liên quan đến nhà vệ sinh. Hạ Thiên Ngữ bắt đầu không dám tự đi vệ sinh vào buổi tối mà phải có người đi cùng. Hạ Khinh Chu, anh đẩy ghế ra và đứng dậy. Hạ Thiên Ngữ chủ động nắm tay anh. Lần này đi lâu ạ, khi nó vào toilet. Hạ Khinh Chu đứng đợi ở bên ngoài. Một lúc sau, thằng bé hét lên để xác nhận xem ba nó có còn ở ngoài không. Ba ơi, ba ơi, tập trung đi vệ sinh. Ba không có đi đâu cả. Hạ Thiên Ngữ cuối cùng cũng im lặng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Hạ Khinh Chu liếc nhìn đồng hồ. Đã 20 phút rồi vẫn chưa ra. Anh trầm giọng nói, thêm 1 phút nữa thì viết thêm 1 trang nghe viết. Ngay lập tức có tiếng xả nước. Hạ Thiên Ngữ mở cửa và bước ra. Hạ Khinh Chu, hóa ra nửa tiếng có thể xong. Mỗi lần đi vệ sinh đều ngồi xổm trong đó nửa tiếng. Hạ Thiên Ngữ thì thầm, ba thật đáng ghét, ngày mai đưa con đến nhà ông nội. Anh thực sự không còn dư sức để chăm sóc nó. Hạ Thiên Ngữ không muốn đi. Mỗi lần đến nhà, bà nội đều nấu một bàn đồ ăn lớn. Con không thể ăn hết.